Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80, Dương Dạ ngồi xổm xuống, trước đem thi thể di chuyển một chút, bởi vậy, có thể tinh tường thấy thi thể phía dưới thảm bị thiêu ra một cái động. Không chỉ có thảm bị thiêu xuyên, xốc lên thảm sau, có thể thấy phía dưới mộc tính chất bản cũng bị đốt trọi một tảng lớn, xem xong thi thể. Thảm, sàn nhà, Cố Lương lại chiều thi thể quanh thân nhìn lại, thi thể phía bên phải là gương. Bàn trang điểm cùng ghế, ghế gỗ tử chân lựa có đốt trọi dấu vết, nhưng ảnh hưởng không lớn. Bên cạnh bàn trang điểm cơ bản không đã chịu lan đến, thi thể bên trái còn lại là giường. Mép giường nhung thiên nga màn tre bị thiêu hủy hơn một nửa. Nhưng cũng không có thể khiến cho tiến thêm một bước tổn hại, Cố Lương đi đến màn tre biên duỗi tay. Nhéo một chút, toàn bộ tay ướt, hắn kéo ra màn tre, hướng trên giường xem xét, chăn nệm cũng toàn bộ ướt đẫm mơ siêu lúc này. Cố Lương lại ngẩng đầu, nhìn về phía trên trần nhà phòng cháy phun xối trang bị. Xem ra, nổi lửa sau, tự động phun xối trang bị phun thủy, ngăn trở hỏa thế tiến thêm một bước lan tràn, này hỏa rất kỳ quái không phải sao? Giống nhau đều là vật phẩm trước thiêu cháy, kéo ra cụ thiêu đốt, tiện đà dẫn phát đại diện tích hỏa hoạn, người trốn không thoát nhà ở, lúc này mới sẽ bị thiêu chết, hoặc là nói, trong tình huống bình thường, bọn họ không phải bị thiêu chết, là bị xương khói sống sờ sờ sặc chết, nói chuyện chính là Tô Lan. Nàng đứng ở đi thông ban công đẩy kéo trước cửa đối với mọi người nói. Cho nên, người này trạng thái, như là tự cháy, đúng vậy. Người nói được có đạo lý, Mạnh Tiên Trinh theo bản năng nhìn về phía Cố Lương. Tựa hồ là căn cứ vào thượng một cái kịch bản Cố Lương biểu hiện. Hắn thập phần tín nhiệm Cố Lương trinh thám. Lập tức hỏi hắn một câu, Cố Lương, ngươi thấy thế nào đâu? Cố Lương gật đầu, tán thành, nổi lửa điểm liền ở Phùng Nam Hữu trên người. Chỉ là vì cái gì hắn sẽ thiêu cháy, còn không thể xác định, nói tới đây. Cố Lương đi tới tủ quần áo trước mặt, tay vịn đi lên, Dương Dạ đi đến hắn trước mặt. Biết ngươi muốn nhìn cái gì? Ta giúp ngươi khai, Cố Lương nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Xem thói quen, không như vậy dọa người, thật sự chỉ là một chút thờ ấu bóng ma, Cố Lương tâm nói thật không đến mức. Vừa rồi Lý Hiểu Ngọc kia thú bông hắn còn bế lên tới dò xét đâu, sợ là sợ. Ta không chê cười ngươi, Dương Dạ chế nhạo hắn một câu. Giơ tay mở ra cửa tủ, tủ quần áo quả nhiên có một cái búp bê Tây Dương. Tóc vàng mắt xanh, nhưng bộ dáng cùng Cố Lương. Còn có Lý Hiểu Ngọc trong phòng hoa hoa lớn lên vẫn như cũ thực bất đồng, nhưng đứa bé này ngực có đau. Thương, đồng dạng thiếu một chi cánh tay phải ai? Này thú bông tình huống như thế nào? Mạnh Tiền Trình đi tới. Sắc mặt có điểm trắng bệch. Này có điểm dọa người đi, Cố Lương chỉ nói. Trước xem xét hiện trường đi. Khác phòng hoa hoa, trong chốc lát lại cùng nhau xem xét một lần, hành đi. Chúng ta đây kiểm tra hạ địa phương khác, Mạnh Tiền Trình đi đến mép giường. Đem khăn trải giường kéo xuống tới nhìn nhìn, lại đem bao gối hủy đi. Ai, nơi này có cái gì? Bao gối cất giấu một trương giấy. Mạnh Tiền Trình đem nó lấy ra, triển khai xem siêu, Cố Lương đi lên trước. Cùng hắn cùng nhau nhìn về phía này tờ giấy, ánh trăng chọc họa. Làm người yêu ta chú ngữ sử dụng phương thức. Ở trăng tròn chi dạ đối với người yêu niệm ra câu này chú ngữ. Tổng cộng niệm 3 lần, có thể đạt được hắn phương tâm mơ siêu từ đây hắn đem đối với ngươi không rời không bỏ. Mặc dù ngươi thương tổn hắn, cô phụ hắn, mặc dù hắn nhìn đến cái này chú ngữ, cũng sẽ không bỏ ngươi mà đi. Hắn chỉ biết ái ngươi, hậu ngươi, đến chết mới thôi, Mạnh Tiên Trinh cao giọng đem những lời này niệm ra tới. Trong phòng phòng ngoại một chúng người chơi đều nghe được niệm xong lúc sau. Mạnh Tiền Trình nhịn không được nói. Ngoạ tào, nên không phải là hắn đối Dung Danh Viện sử dụng cái này chú ngữ. Dung Danh Viện mới muốn chết muốn sống mà phi hắn không gả đi. Ta liền nói đâu, Dung Danh Viện loại này đỉnh cấp bạch phú Mỹ. như thế nào sẽ gả cho như vậy một cái thổ tòa nghèo, hành lang. Đồng Huyền đem phòng ốc nội đại gia nói chuyện thu hết trong tai, nàng hút một hơi. Tránh đi thi thể đi vào phòng, lại nói, đúng vậy, hắn đối ta dùng quá chú ngữ, 3 tháng trước, Dung Danh Viện bị Dư Cha Nam quăng, Dung Danh Viện theo dõi Dư Cha Nam đi đến một gian quán bar. Thấy hắn cùng cô nương khác tán tỉnh, thương tâm thất ý dưới uống lên rất nhiều rượu, quán bar cửa đi ra ngoài là một tòa kiều. Đi đến này tòa trên cầu thời điểm, nàng tâm sinh tự sát ý niệm, thiếu chút nữa từ trên cầu nhảy xuống, nàng cuối cùng còn sống, là bởi vì Phùng Nam Hữu cứu nàng, sau đó, Phùng Nam Hữu thường xuyên làm bạn nàng, cổ vũ nàng, trợ giúp nàng từ thất tình khói mù đi ra, có một ngày. Đêm trăng tròn, Phùng Nam Hữu hẹn Dung Danh Viện ra cửa. Hai người ở bọn họ tương ngộ trên cầu tản bộ, ánh trăng ảnh ngược trên mặt sông. Một mảnh thanh huy, liền tại đây đêm, Phùng Nam Hữu đối Dung Danh Viện niệm chú ngữ, biểu bạch cũng là này đêm qua đi, Dung Danh Viện quyết định gả cho hắn, lập tức, Đồng Huyền đem Dung Danh Viện cùng Phùng Nam Hữu này đoạn chuyện xưa giảng cho đại gia nghe. Tô Lan quay đầu tới nhìn về phía nàng, hỏi, như vậy, này có thể hay không là ngươi sát khí, ngươi biết chú ngữ sự tình, phản ứng lại đây chính mình không phải thật sự yêu hắn, là đã chịu chú ngữ trói buộc, ngươi cho rằng, ngươi giết hắn, mới có thể từ chú ngữ chung giải thoát. Đồng Huyền lắc đầu. Không phải như thế, liền tính không có chú ngữ, ta cũng quyết định gả cho hắn, vì cái gì? Tô Lan hỏi, bởi vì hắn đã cứu ta, lúc ấy là ta nhân sinh đáy cốc. Tuy rằng hắn người này rất nghèo, chưa hiểu việc đời, một chút cũng không thân sĩ, không phù hợp Dung Danh Viện phía trước kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Hắn thậm chí cũng không săn sóc, không hiểu đến chiếu cố người, nhưng hắn xác thật thực thành thật đáng tin cậy, đối ta trợ giúp cũng rất lớn. Đồng Huyền đi đến Mạnh Tiền Trình trước mặt, tiếp nhận kia tờ giấy, triển lãm mở ra cho đại gia xem, lại nói. Này mặt trên viết, mặc dù ta biết chú ngữ, ta cũng vẫn như cũ sẽ đối hắn không rời không bỏ. Chú ngữ một khi có hiệu lực, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều sẽ không đình chỉ yêu hắn. Cho nên, vô luận có hay không chú ngữ, ta đều sẽ không có giết hắn ý niệm. Mơ siêu ta đối hắn không có sát khí, thật vậy chăng? Hắn thông đồng mặt khác cô nương sự ngươi cũng không biết. Mạnh Tiền Trình đem toàn bộ nệm nhấc lên tới, tìm được rồi một cái sổ nhật ký cùng một cái tương bộ có rất nhiều Phùng Nam Hữu cùng bất. Đồng cô nương ôm ở bên nhau ảnh chụp, xem ra là cái thật là cái cha Nam Mơ Siêu. Dương Dạ tiến lên mở ra sổ nhật ký nhìn lên. Mới nhất chính là 11 Nguyệt 7 ngày viết, cũng chính là ngày hôm qua Cố Lương đi đến Dương Dạ bên người. Dương Dạ đem nhật ký đọc ra tới. Đêm nay là ta cùng Dung Danh Viện tiệc đính hôn, ta lại thấy được thật nhiều xinh đẹp cô nương, mình diễn viên soái thì thế nào? Cùng hắn yêu đương, sẽ bị hắn phen phun chết, Dư Cha Nam có tiền thì thế nào? Hắn hoa danh bên ngoài, các cô nương sẽ không tin tưởng hắn thiệt tình, ta liền không giống nhau. Ta lớn lên nhiều thành thật đáng tin cậy a, các nàng sẽ cảm thấy ta là cái đáng giá phó thác người. Hắc hắc, ở chú ngữ dưới tác dụng, Dung Danh Viện sẽ không rời đi ta, ta còn có thể dùng đồng dạng thủ đoạn, nhiều lừa mấy cái cô nương, đại khái phiên phiên nhật ký. Dương Dạ nói, phía trước nội dung không sai biệt lắm, chính là hắn ký lục chính mình thông đồng muội tử tâm đắc. Sách, Dư Cha Nam là minh cha, hắn cái loại này người cái gọi là người thành thật. Âm cha. Càng đáng sợ, Dương Dạ tiếp tục nói. Cho nên, Phùng Nam Hữu đại khái chính là cái trang người thành thật lừa cô nương nhân thiết. Rất nhiều cô nương thương tâm lúc sau, sẽ có đi quán bar uống rượu thói quen. Hắn liền tránh ở phụ cận câu cá. Các cô nương vừa thấy, chính mình uống say, hắn cũng không có dậu đổ bìm leo, mà là thiệt tình thực lòng tới an ủi chính mình, liền sẽ thượng câu. Cho rằng hắn thật là cái người thành thật, không cầu sắc đẹp cái loại này, Cố Lương gật đầu. Minh bạch, hắn dùng loại này phương pháp lừa tới rồi rất nhiều cô nương. phía trước những cái đó cô nương, hắn chỉ là chơi ngoạn nhi, đều không có tiến thêm một bước phát triển, thẳng đến gặp được Dung Danh Viện, hắn mới có cùng nàng kết hôn ý tưởng, rốt cuộc nhà nàng quá có tiền, hắn có thể là sợ bỏ qua lúc này, liền không có lần sau, nói đến nơi này, Cố Lương nhìn về phía Đồng Huyền, hỏi, chuyện này, người không chút nào cảm kích. Ta không biết, một chút cũng không biết, Đồng Huyền trên mặt kinh ngạc biểu tình không giống như là trang. Ta thật đúng là không biết hắn là loại người này thiết. Ở ta thị giác, hắn chính là cái loại này, tên ngốc to con, cùng ta vị trí xã hội thượng lưu không hợp nhau, nhưng thành thật đáng tin cậy. Không nghĩ tới, lúc này Lý Hiểu Ngọc cũng đã đi tới, nàng không dám nhìn trong phòng thi thể. Cho nên là đưa lưng về phía thi thể sờ tiến vào, nàng mở miệng nói câu. Nhưng đã có chú ngữ tồn tại, mặc kệ Dung Danh Viện có biết hay không chuyện này, kỳ thật đều không sao cả. Bởi vì cái kia chú ngữ nói, mặc kệ phát sinh chuyện gì, nàng đều sẽ vẫn như cũ yêu hắn. Nàng hẳn là đối phùng nam hữu không có sát khí ai. Là như thế này không sai. Cho nên hiện tại gì cũng nhìn không ra tới, Mạnh Tiên Trình gãi gãi đầu. Liền nửa giờ hiện trường tra xét thời gian, chúng ta lại tìm xem khắc manh mối đi, nửa giờ sau. Hiện trường vụ án tra xét xong, Phùng Nam Hữu phòng từ đây bị phong tỏa, vừa rồi hiện trường tra án thời điểm. Ngay từ đầu Lý Hiểu Ngọc xuất phát từ sợ hãi, không có vào nhà, về nàng cái này hành vi. Cố Lương vẫn chưa cảm thấy dị thường, rốt cuộc ở họa bì cái kia kịch bản, toàn bộ hiện trường tra án thời gian, nàng đều ở trong sân phun, huống chi, cứ việc trong lòng sợ hãi. Cuối cùng Lý Hiểu Ngọc vẫn là vào nhà, tích cực cùng đại gia thương lượng khởi vụ án tới, đến nỗi Đồng Huyền. Ngay từ đầu cũng chưa đi đến phòng, nhưng ở Mạnh Tiền Trình hỏi đến nàng lời nói lúc sau. Nàng liền vào được. Sau lại tham dự độ cũng coi như cao, duy nhất không có từ đầu tới đuôi không có vào nhà. Cũng không có tham dự thảo luận người là hách quản gia, giờ phút này hắn trơ mắt nhìn đại gia nhất. Nhất từ hiện trường đi ra, chỉ hỏi câu, kế tiếp đi chỗ nào? Đã từng lý khoa học, hiện giờ thành hách quản gia, từ đầu tới đuôi biểu hiện, so NPC còn giống NPC Cố Lương đánh giá hắn vài mắt. Cuối cùng nhìn về phía Mạnh Tiền Trình, trinh thám, ngươi nói đi, Mạnh Tiền Trình nói, mới vừa không nói xem Hoa Hoa sao, đi trước xem Hoa Hoa đi, như thế, từ Phùng Nam Hữu phòng ra tới sau, mọi người trước sau đi đến Minh Diễn Viên, Ngải Khuê Mật, Dung Danh Viện, Hách Quản Gia, Mỹ Thiết Kế, Dung Đại Lão Phòng, mỗi người trong phòng đều có một con búp bê Tây Dương. Tuy rằng diện mạo, tóc cùng ăn mặc đều không giống nhau, nhưng các nàng có một cái cộng đồng đặc thù, thiếu cánh tay phải, ngực có bị người thọc dấu vết, trinh thám trong phòng Hoa Hoa cũng không có thể may mắn thoát. Khỏi, cuối cùng đại gia đi vào chính là Dương Dạ sắm vai Dư Cha Nam phòng, đến lúc này. Đại gia kỳ thật cũng chưa cái gì mong đợi, cho rằng Dư Cha Nam phòng tủ quần áo búp bê Tây Dương đơn giản cũng là như vậy cái tình huống, mà. Khi bọn họ kéo ra tủ quần áo sau phát hiện, hắn tủ quần áo treo vài món áo sơ mi, nhưng trừ lần đó ra, cũng không có mặt khác đồ vật nói cách khác, Dư Cha Nam phòng tủ quần áo, không có búp bê Tây Dương, Mạnh Tiên Trình nhịn không được hỏi câu. Dương Dạ, người trong phòng Hoa Hoa đâu? Dương Dạ buông tay, ta không biết, ta không nhúc nhích quá, Mạnh Tiên Trình lại hỏi Cố Lương. Người thấy thế nào? Cố Lương không hé răng, chỉ đi một chuyến buồng vệ sinh, theo sau từ bên trong đi ra, đi hướng ban công, một lát sau, từ ban công lại trở lại phòng, Cố Lương trên giường lót, gối đầu, tủ đầu giường từ địa phương tìm một vòng, vẫn chưa phát hiện Hoa Hoa tung tích, cũng không có phát hiện khác cái gì manh mối, Lý Hiểu Ngọc lúc này đề nghị nói. Phòng ở lớn như vậy. Nếu không chúng ta bắt đầu phân công nhau tìm đi, ta là cảm thấy, vừa rồi chỉ nhìn các người chơi tủ quần áo, nhưng nhà ở địa phương còn lại còn không có lục soát quá. Không chuẩn có thể ở ai chỗ đó tìm được Hoa Hoa đâu, Mạnh Tiên Trình gật đầu phụ họa. Ân, cái này chú ý hảo. Mỗi người chuyện xưa chúng ta còn không rõ ràng lắm. Đều cẩn thận tìm xem đi, các ngươi cha nhà ở. Ta đi trước dưới lầu nhìn xem. Mơ siêu Cố Lương nhìn về phía Dương Dạ. Cùng nhau, đi, Dương Dạ cười cười. Ra khỏi phòng, cùng Cố Lương cùng đi đến cửa thang máy. Lại đi thang máy đến lầu một, lâu đài cổ chính đại môn là chiều nam. Đi vào cửa chính hướng bên trái có thể tới đa thang máy vị trí. Nói cách khác thang máy ở vào phương Tây, đi vào lâu đài cổ chính đại môn. Lập tức xuyên qua đại đường. Đó là tổ chức hôn lễ chính sảnh, từ đại đường tiến chính sảnh môn là cửa chính. Cửa chính chiều nam, đối diện lâu đài cổ cửa chính phương hướng, trừ bỏ cửa chính bên ngoài. Chính sảnh còn lại tam sườn đều các có một cái cửa hông, tây sườn môn chính là đi thông hậu hoa viên. Cùng lộ thiên nhà ăn, Cố Lương buổi sáng từ tây cửa hông đi ra ngoài quá. Bất quá hắn chỉ đi lộ thiên nhà ăn, toàn bộ hậu hoa viên, bao gồm kia phiến rừng đào rốt cuộc có bao nhiêu đại. Hắn thượng không hiểu được, bất quá Dương Dạ thực hiển nhiên rất rõ ràng. Hắn tính toán quá một lát cẩn thận hỏi một chút Dương Dạ. Hắn buổi sáng ở rừng đào bên kia đã xảy ra cái gì, chính sảnh Bắc Môn. Là đi sau này bếp, chính sảnh phía đông cửa hông. Còn lại là đi WC, WC đều không phải là ở vào trong nhà. Từ đông cửa hông đi ra ngoài là một cái đại sân phơi. WC liền tu sửa ở sân phơi biên, Cố Lương đi vào chính sảnh lúc sau ngừng một chút. Thấy Dương Dạ lập tức hướng đông sườn sân phơi phương hướng đi rồi đi. Hết chương.